Chương 333, cái gì gọi là tuyệt vọng? Đông, Đông lo liệu lấy sở xạ nụ đại đao, Uchiha Izuna không nói lời gì đến, liền hướng về đám người dày đặc nhất khu vực vùng đi mãnh liệt kình phong nương theo lấy đại đao chém xuống, trên mặt đất, trực tiếp bị đánh chém ra một đầu mấy chục mét sâu khe ránh dễ như trở bàn tay đến, chính là thu hoạch được trên trăm cái liên quân tính mệnh mau trốn cách tại chỗ, không cần ngốc đứng đấy, chạy mau lúc này các liên quân. Căn bản không có bất luận cái gì phản kích suy nghĩ, ý nghĩ trong lòng mọi người đều chỉ có một cái. Chạy chạy càng nhanh hơn càng tốt, liên sủ chỉ cả đại nhân tuyệt chiêu đều cầm nam tử này không có cách, mình lại có thể có dạng gì biện pháp thế nhưng, tức mà có thể thuần thục sử dụng thuấn thân thuật, di chuyển nhanh chóng các ninja, lại nhanh, có thể thuấn di bao nhiêu mét 100m, 200m, 200m, đây đã là ninja mức cực hạn hung chi, còn có hơn phân nửa ninja. Chỉ có thể di động xa mấy chục mét thậm chí mười mấy thước khoảng cách điểm ấy khoảng cách, đủ sao con ở thìa Uchiha. Thế nhiều chỉ là Uchiha Izuna cái kia sở xạ nụ đại đao, liền có vài chục mét dài cái kia đại đao thuận thế bô đi ra kiếm khí, càng là tung hoành lấy vài trăm mét xa 200 mét thuần gì, con ở thìa U rất nhiều, còn không nói liên quân bên trong đại bộ phận nì dạ, căn bản không nhiều thiếu trả cờ dạ. Chạy! Còn có thể chạy trốn nơi đâu hoành giống như tử thần sở sạn đủ, cơ đại đao, kiếm khí tung hoành lấy từ không trung bổ xuống dưới, chính là ngạnh sinh sinh tại người kia bầy dậy đặc liên quân bên trong, đánh ra một con đường đến trên đường, vô số người co quắp ngã xuống đất, thống khổ đến rên rỉ. A tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy kiếm khí rơi xuống, ứng thanh mà lên cái kia tung hoành vài trăm mét rộng kiếm khí, trực tiếp đem bao trùm tất cả liên quân, toàn bộ đổ ngã xuống đất. Bùi bằm tan hết. Cái kia không người con đường, thình lình trực tiếp đem liên quân đội hình chia cắt thành hai bộ phận, chỉ vì cái kia giải đất không người, đã bị Uchiha Izuna sở xạ nụ đại đao, ngạnh sinh sinh bổ ra một đầu một chút trông không đến thấp vực sâu hít sâu một hơi thực lực như vậy là người có thế có sao liên chạy đều chạy không thoát, này làm sao đánh hoàn toàn không có đánh không đám người rung động xong, Uchiha Izuna không có bất kỳ cái gì nương tay, ngay sau đó, lại là húc đầu. Một đao thổ độn. Vạn lý thổ lưu bích thổ độn, thổ lưu thành bích thổ độn, thổ sơn chi thuật đối mặt với một đao kia, không ít người thanh tỉnh lại, bắt đầu tổ chức phòng ngự. Thế nhưng, hoàn toàn vô hiệu. Cái kia như núi lớn nhỏ thổ độn, tại vẫn chưa hoàn toàn đứng lên thơ ý điếm, liền bị sở xạ nụ đại đao chặt đến vỡ nát phàm là đại đao chỗ vung chỗ. Không ai, có thế từ đó chạy trốn ra ngoài đừng hốt hoảng, phản kích trong đám người, QNZ là có người chấn định lại, ngay sau đó. Một đám người bắt đầu hướng về sở xạ nụ phát động nhẫn thuật. Mặc dù cái này trước mắt cự nhân nhìn qua rất cường đại, bất quá, chúng nội tâm của người, còn là có một tia hy vọng. Dù sao, người khổng lồ này hình thể mặc dù cường đại, nhưng có lợi QNZ có hại. Hai hại, liền là cái kia to lớn hình thể, hoàn toàn là bia sống tồn tại chỉ cần không bị cái kia quỷ dị hư hóa thân thể nhẫn thuật ngăn lại cản. Liên quân hy vọng, liền còn không có phá diệt phong độn. Chân không ngọc phong độn, chân không ngọc hỏa độn, hỏa viêm long chi thuật lôi độn, cảm kích ba thủy độn, thủy long đạn chi thuật hai tổ 10 phần cường lực tổ hợp nhẫn thuật, hơn ngàn ni giả cùng nhau thể phát, hỗn hợp có từng cái thuộc tính, uy lực càng là lấy gấp mấy trăm lần tăng thêm tăng. Trường oanh như là trói lọi pháo hoa, tổ hợp nhẫn thuật hung hăng đến hướng về kia sở xạ nụ phi thân mà đi đánh chúng rốt cục, đánh chúng thấy thế, tất cả mọi người đều là thở ra một cái, ngay sau đó. Lại lần nữa biến thành tuyệt vọng đúng vậy, sắp thức chúng, nhưng tại cường đại trả cờ giả áo giáp phía dưới, vạn người liên quân tổ hợp nhẫn thuật, như là gai ngương ngỡ, mặc dù đánh vào cái kia áo giáp trên thân, cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Duy nhất hiệu quả, chỉ sợ sẽ là cầm hai sợi khói đen, từ sở xạ nụ trước ngực xông ra. Không chỉ có như thế, cái kia sở xạ nụ đại đao, lại lần nữa vung múa lên cái này, tất cả mọi người triệt để đến tuyệt vọng. Không có cách nào chạy trốn, cũng không cách nào phòng ngự, càng không pháp phản kích còn lại chỉ có thể bằng vào vận khí, cầu nguyện mình vị trí, không có bị đại đao chô vung chặt bởi vậy, tất cả mọi người như là con ruồi không đầu, mang theo đối tử vong sợ hãi, bốn phía loạn xông lên liên quân các nì ra, triệt để đã mất đi hy vọng vẹn vẹn hy vọng, thoát đi cái kia đại đao phạm vi A kiếm khí lần nữa vung xuống, khác biệt chính là, lần này không còn là kiếm khí chô đến địa phương phát ra kêu. Thảm. Còn lại không có bị kiếm khí chỗ thương tới địa phương, cũng là có vô số gọi đó là bởi vì, phần lớn người, đều là bị còn lại chạy trốn liên quân dậm trên mà chết, bị dẫm đạp đến chê tờ người, chỉ sợ so với bị kiếm khí chém chết người còn muốn nhiều triệt để loạn, bởi vì sợ hãi, cái này vạn người bộ đội, triệt để đến hoảng loạn rồi. Đầu hàng, ta đầu hàng, đừng đánh nữa, đừng có lại đánh. Nhìn qua cái này gần như thần tích một màn, nổ kỳ rốt cục phản ứng lại, liên tiếng quát to nói, nam tử trước mắt, căn bản không phải bằng vào lực lượng của mình có thể chiến thắng, thậm chí, vẹn vẹn liên tục đối kháng nhất định đều làm không được cái này đến cái khác nhân thuật, hoàn toàn như là thần binh trên trời rơi xuống, giết được bản thân vạn người liên quân triệt để đến tuyệt vọng. 10.000 người, có lẽ có thế đối kháng một cái xưng hô cao thủ nị dạ. Thế nhưng là nếu như đối phương là ác ma đâu, là yêu nghiệt đâu, thậm chí là thần đâu, hiện tại nổ kỳ, liền có một loại cảm giác như vậy. Phảng phất đối mặt mình, căn bản không phải một cái tuổi trẻ nị dạ, mà là nị dạ chi thần, nị dạ ác ma giới, nị dạ yêu nghiệt đầu hàng gặp triệu đến hình. Uchiha Izuna khẽ cười nói, sự tình bất quá ba, ta đã cho ngươi cơ hội, bây giờ nghĩ đầu hàng đã chậm. Nghe vậy, nổ kỳ nội tâm duy nhất hy vọng QNZ dập tắt. Thay thế, thì là có vô tận sám hối. Mình khinh địch, hoặc là nói tự tin của mình, tại Uchiha Izuna sở sạ nủ trước mặt, là như thế buồn cười đến cực điểm. Đối phương rõ ràng đã cho mình rất nhiều lần cơ hội. Thế nhưng là lúc kia, nội tâm của mình lại còn chẳng thèm ngó tới, coi là đối phương là không tiếp tục kiên trì được, mới sẽ nói lời như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương đúng là cho mình hứa thu nhiều tay cơ hội, nhưng mình toàn đều bỏ qua. Cái này có thể trách ai, ai đều không trách được, chỉ có thể trách mình, quá tự tin, quá tự phụ, cho nên mới đưa đến cục diện bây giờ, cả bản đều thua cục diện hiện tại. Nổ kỳ, rốt cuộc biết, cái gì gọi là tuyệt vọng.